Chương 18. Trở ra ngoài mẹ, tôi còn có ba. Khi nãy mừng quýnh vì sự can thiệp đúng lúc của mẹ, tôi quên bẵng đi mất là mẹ tôi không thể một mình sinh ra tôi và nhỏ Châu được. Còn có ba tôi nữa mà. Hơn nữa, từ lúc tụi bạn kéo vào giường đùa giỡn rần rần đến giờ, không có ai rầy la hay trách mắng. Tôi tưởng như thế giới này trước nay vẫn vậy, rằng tụi tôi có thể tha hồ, hò hét mà không phải nơm nớp về bất cứ chuyện gì. Bây giờ thình lình ba tôi trở về bằng ánh mắt lặng lẽ và dáng đứng bất động. Ông kéo tôi và cả các bạn tôi quay về với thực tại phủ phàng. Thằng Cường đang qua chân múa tay đột nhiên đứng sững như trời trồng, đang bô bô quay hàm của nó bỗng cứng đơ, miệng á khẩu. Phu ghẻ mặt xám xịt liếc tôi, phen này chết chắc rồi mày ơi. Liên móm chưa đỏ quy phong của ba tôi, tuy nhiên thấy không khí chung quanh có vẻ khác lạ. Nó không dám ngoác mồm ra oang oang như lúc nãy nữa, mà bước lại gần tôi, thấp giọng hỏi. Chuẩn, ba chuẩn đó hả? Tôi khẽ gật đầu và ừ qua hơi thở. Liên móm liếc trộn vào trong nhà một cái nữa, rồi lại hỏi. Ủa, sao ổng đứng im không nói gì hết vậy chuẩn? Lần này tôi không trả lời, đúng ra tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng ra với nó sao dĩ ba tôi trông lừ lừ như vậy? Chính là vì ông đang suy nghĩ xem nên chôn sống tôi xuống đất hay nên treo cổ tôi lên xà nhà, và giữa hai cách thì cách nào xứng đáng với tội trạng của tôi hơn. Đứng thập thò sau lưng Liên Móm là Cẩm Phô và Thùy Dương. Hai đứa đang hồi hộp theo dõi nét mặt của tôi như để đoán xem chuyện gì sắp sửa xảy ra. Chúng có vẻ ngạc nhiên tại sao lúc nãy tôi hùng hồn tuyên bố thấy mấy bạn tới chơi, ba mẹ tôi vui lắm, mà bây giờ trong ba tôi chẳng có vẻ gì vui lắm như tôi vừa quảng cáo. Ngược lại, thái độ lầm lì của ổng còn toát ra vẻ đe dọa, trông phát ớn như thế. Phía sau Cẩm Phô và Thùy Dương là Luyện. Nó đứng tách hẳn ra, tay dò dò chiếc lá khô vừa nhặt, làm bộ như ta đây chẳng liên quan gì tới cái đám lưu lạc dám tự tiện đột nhập vô vùng cấm địa thiêng liêng này. Tôi đảo mắt một vòng, bụng hoang mang không kể xiết. Ba tôi vẫn đứng lặng thinh, chẳng rõ ông ta đang âm mưu chuyện gì nữa. Kinh nghiệm xương máu cho tôi biết, ông càng nín lặng lâu bao nhiêu thì khi phát tác, đòn trừng phạt của ông càng khủng khiếp bấy nhiêu. Vì vậy, thấy ông cứ đứng hoài không chịu nhúc nhích, người tôi muốn rét run. Nếu chỉ có hai cha con với nhau thôi, thì thực tình tôi không có ngán lắm. Đòn thế của ông tuy dũng mãnh thật, nhưng dù sao tôi cũng đã quá quen với nó rồi. Hơn nữa, càng về sau này, nội lực của ông càng suy giảm đi theo tuổi tác. Trong khi đó, cơ thể tôi ngày một phát triển và sức đề kháng cũng tăng lên rất nhiều. Tôi chỉ sợ là nếu ông cao hứng ra tay, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp lại đám nữ quái 10A2 nữa. Riêng chuyện tình giữa tôi với Cẩm Phô coi như cầm chắc bốn chữ, nửa đường đứt gánh. Với một ông bố chồng tương lai đằng đằng sát khí như thế, có cho vàng cũng chẳng có đứa con gái nhà bình dân nào dám đăng ký vào làm dâu, huống chi là tiểu thư cành vàng lá ngọc còn tiệm thuốc tây Hồng Phát. Lúc đó tôi chỉ có nước ca bài biệt ly nhớ nhung từ đây, và chức chị hai nhỏ Châu đành phải bỏ trống vô thời hạn. Trong khi tôi đang nghĩ ngợi miên man về những diễn cảnh u ám sắp xảy đến thì tiếng ba tôi đột ngột vang lên. Chuẩn, vào đây ba bảo. Giọng ba tôi không lớn lắm nhưng thốt ra giữa bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng nên chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang. Tôi nghe tai mình ù đi, và mãi đến khi lập cập bước vào nhà, đầu tôi vẫn không ngớt kêu do. Vẫn tiếng xì xào hoang mang của đám bạn đang đứng đực giữa giường trố mắt nhìn theo càng làm đôi chân tôi như quíu lại. Khi tôi tiến lại gần, ba tôi buông một câu gọn lõn. Theo tao. Rồi ông quay ngoắt người lại bước vào nhà. Tôi lết thết đi theo, bụng nhủ. Thế là hết đời mày rồi, chuẩn ơi. Mặc dù ba tôi tỏ ra biết điều, ít nhất là ông không nện tôi tại chỗ như để giữ thể diện cho tôi trước mặt bạn bè, nhưng không vì vậy mà tôi cảm ơn ông. Bởi vì dù ông đã có nhã ý lôi tôi vào nơi kín đáo để âm thầm hạ thủ, thì đằng nào lát nữa tôi cũng phải trở ra với bộ mặt sưng dù mà phơi một bộ mặt như thế ra trước dựng ánh mắt soi mói của tụi bạn, chẳng khác nào vạch áo cho người ta xem lưng. Liên Món, Thùy Dương và nhất là Cẩm Phô nữa sẽ biết tổng tòng tông tôi vừa bị ba tôi cho ăn đòn, mà nguyên nhân của trận đòn khủng khiếp đó chính là cuộc viếng thăm bất ngờ của tụi nó. Và một khi biết được điều đó rồi sẽ chẳng đứa nào dám kết bạn với tôi nữa. Những ý nghĩ buồn thảm đó khiến người tôi bần thần. Như người mộng du, tôi bước theo ba tôi như đi trong sương mù. Nhà bếp, phòng ăn, rồi phòng khách lần lượt hiện ra trước mắt tôi như ảo ảnh, như có, như không. Lên tới phòng khách, ba tôi bước về phía chiếc bàn kê giữa nhà bằng những bước dài. Tôi lo lắng nhìn theo ông và lập tức đưa tay lên dụi mắt. Chính giữa bàn là một cây đàn guitar mới cáo. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ba tôi đã cầm lên cây đàn và quay lại ấn vào tay tôi. Của mày đó. Niềm vui đột ngột khiến tôi dư nghẹn thở. Tôi lắp bắp. Con. Một hồi vẫn không nói được tiếng. Con cảm ơn ba. Nằm mắt nghẹn ngang cuốn họng. Bên khi tôi lấy lại được bình tĩnh thì ba tôi đã dắt xe ra khỏi nhà tự đời nào rồi, không biết nữa. Tôi muốn cảm ơn ba tôi không chỉ vì ông mua đền cho tôi một cây đàn mới. Tôi biết đó là phần thưởng ông tặng cho sự tiến bộ của tôi trong học tập. Tôi muốn cảm ơn ông trước hết về thái độ của ông đối với mối quan hệ bạn bè của tôi. Bữa nay, lần đầu tiên bạn gái đến nhà thăm tôi, và bữa nay cũng là lần đầu tiên ông không khiến tôi phải xấu hổ trước mặt bạn bè. Ông đã không hạ độc thủ vào người tôi, cũng không một lời quở trách. Ông làm tôi xúc động quá thể. Phải chăng những nỗ lực của tôi trong chuyện đèn sách đã thuyết phục được ông rằng học tập và bạn bè không phải là hai thứ nghịch nhau như nước với lửa như trước đây ông vẫn nghĩ sao chứ? Sự xuất hiện tươi rói của tôi cùng với cây đàn guitar mới cáu cạnh trên tay khiến tụi bạn ồ lên kinh ngạc. Phú Ghệ phóng ngay lại. Chuẩn, cây đàn ở đâu ra vậy? Tôi ưỡn ngực. Ba tao mua cho tao chứ đâu. Phú Ghệ tròn mắt. Hả? Ba mày mua? Ừ, thì ba tao mua. Phú Ghệ kịch mũi. Trước đây ổng đập đàn của mày một lần rồi mà. Tôi cười hì hì. Ừ, ông bảo cây đàn đó dỏm quá, đập quách đi để ông mua lại cây khác xịn hơn, mày coi nè. Thằng Cường không quan tâm đến chuyện đàn địch, nó thò tay xè xè phước lưng tôi. Có gãy chiếc xương sườn nào không mày? Tôi suỵt kẹt. Yên tâm đi, còn nguyên. Cường vẫn chưa hết thắc mắc, nó thì thào. Khi nãy ba mày sử dụng song phi cước hay là La Hán quyền vậy? Tôi không muốn nhắc đến đề tài bạo lực này, sợ tụi con gái nghe thấy, nhưng thằng Cường phổi bồ này lại chẳng ý tứ chút nào hết. Nó cứ lại nhảy hoài, khiến tôi phát bực gắt. Quyền cước cái đầu mày, tao đã bảo bè sườn tao còn nguyên mà cứ hỏi hoài. Rồi tôi hướng về phía tụi con gái kêu lớn. Các bạn ơi, lại đi chơi nè, lại đây nghe Phú Ghệ đàn tặng các bạn mấy bản nè. Thân thể lành lặn và bộ mặt hơn hớn của tôi khi nỗi phấp phỏng của đám nữ quái 10A2 bay biến mất, Liên Món bước lại, vừa đi vừa ngó quanh. Chuẩn! Ba Chuẩn đâu rồi? Ổng đi rồi. Ba Chuẩn kêu Chuẩn vào nhà chi vậy? tôi lay lay cần đàn. Bà tôi bảo tôi đem đàn ra hát hò với mấy bạn cho vui. Thùy Dương đứng bên cạnh buột miệng. Wow, ba bạn thương bạn quá nghe. Tôi ngước mặt lên trời. Còn phải nói nữa. Cường thừa dịp xí vô. Ba tôi thương tôi còn hơn ba tên chuẩn này thương hắn nữa đó. Thùy Dương nheo mắt. Ba Cường thương Cường thì kệ Cường chứ. Tự dưng lại đem ra khoe, không biết xấu hổ. Cường phồng má. Có gì đâu mà xấu. Nói vậy để cho người ta biết ba tôi thương tôi như vậy, thì người ta của tôi, ba tôi còn thương gấp mấy lần. Không để cho thằng Cường lắm mồm này nói hết câu, tôi ấn thùng đàn vào tay Phú Ghẻ tuyên bố. Bây giờ mời các bạn thưởng thức tài nghệ của nhạc sĩ Phú Ghẻ. Nhưng đến lượt tôi bị ngắt lời, tôi mới tuyên bố có nửa câu, liền móm đã xí ngang. Đâu có được, chuẩn là chủ nhà mà, chuẩn với đàn cho bọn này nghe trước chứ, sau đó mới đến lượt người khác. Được thôi, tưởng chuyện gì? Tôi nói giọng không được tự tin cho lắm, và tôi ôm đàn so dây, hắn giọng và bồi hồi cất tiếng. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, 90 ngày qua chưa chan tình thương. Tôi đang liêm diêm mắt, cố phả tâm hồn vào tiếng đàn giọng hát, bỗng có tiếng bình phẩm bất thình lình thốt lên từ sau lưng. Bữa nay mới Tết à, hè đâu mà hè. Tôi cục hứng quay phắt lại và bắt gặp nhỏ Châu đang đứng bưng miệng cười khúc khích. Khi nãy, lúc bưng nước ra, nó đã chạy tọt vào nhà. Chả hiểu nó mò trở ra đây từ lúc nào và không biết nó có bị ấm đầu không, mà nhè ngay lúc tôi đang phô diễn nghệ thuật trước mặt chị hai nó. Nó lại kê tủ đứng ngay vào miệng đại huynh nó, cái con nhỏ này. Hồi trước, lúc mới học đàn, tôi đã đàn cho nó nghe bản này một lần rồi. Lần đó, nó cũng nhảy vô họng tôi, nó ngồi, nó cũng nói cái giọng đó. Bữa nay chưa đến Tết, hè đâu mà hè. Nhưng lần đó chỉ có hai anh em với nhau thôi. Trong nội bộ, nó muốn nói gì thì nó nói. Tôi không có chấp. Ai ngờ bữa nay, trước mặt Cẩm Phô và lũ khủ bạn bè, nó lại dở mẫn cũ, chơi tôi một vố đau điếng. Đã vậy, sau khi làm tôi quê sệ, nó còn nhe răng đùi ươi ra cười nữa. Tối điên gì đó không? Tôi giận tím gan nhưng không tiện phát tác. Chỉ biết nghiến răng và bố mạnh năm đầu ngón tay vào cần đàn như người luyện ưng trảo công, xém tí nữa soi thủng các thớ gỗ. Trong khi tôi đang trợn mắt hầm hè nhìn nhỏ Châu, thì Liên Móm lại lên tiếng hùa theo con quỷ con. Ừ, đúng đó, tôi cũng thấy vậy nữa. Bữa nay mới Tết à, hè đâu mà hè. Thôi, chuẩn đàn bản khác đi. Lại thêm cái con nhỏ miệng móm này nữa, nổi điên không? Tôi than thầm trong bụng, nó làm như tôi là ca sĩ chuyên nghiệp không bằng á. Tao đâu có biết tôi theo Phú Ghẻ học nhạc mới có được mấy bữa, ba tôi đã đập bén mất cây đàn. Vì vậy, dù những ngày cuối cùng của cuộc đời nghệ sĩ ngắn ngủi kia, tôi đã tự mình mày mò và tập tễnh học thêm được dăm ba bài mới. Nhưng trước sau gì, tôi chỉ có thể đàn thuần thục được dọn dẹn có hai bản, Nỗi Buồn Hoa Phượng và Lạnh Lùng thôi. Bây giờ nó kêu tôi đờn bản khác, tôi chẳng còn cách nào ngoài cách ngoác mồm rên rỉ. Em nỡ lạnh lùng đến thế sao hả? Như một tên thất tình hạng bét, ai làm vậy được? Nghĩ đến đó, người tôi bỗng rung lên và tôi đâm giận Phú Ghẻ kinh khủng. Điệu tango thiếu gì bản hùng hồn, nó không đem ra dạy tôi, để lựa cho tôi cái bản nhạc gì mà hễ mở miệng cất lên là người nghe đã muốn lăn đùng ra đất. Tôi đang phân dần không biết có nên biểu diễn cái bản nhạc sướt mướt đó không, thì Thùy Dương đã sốt ruột dục. Chuẩn đàn đi chứ, sửa soạn gì mà lâu lắc vậy? Biết hết đường thoát, tôi đành thở một hơi dài thường thượt và gõ tay lên thùng đàn, chách, chách, chách, chùm chùm, điệu tango. Rồi không dám nhìn ai, tôi nhắm tịt mắt lại và ngập ngừng cất tiếng. Em nỡ lanh lùng đến thế sao? Tim anh tan nát từ hôm nào? Giờ đây đã nát càng thêm nát. Khi bắt đầu hát, tôi nhắm nghiền mắt, nhưng hai tay vẫn giỏng lên như tay mèo, nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Tôi đã tính sẵn trong bụng rồi, chỉ cần nghe một tiếng hí hí vang lên bất cứ từ phía nào, tôi sẽ ngưng ngay chương trình ca nhạc bất đắc dĩ của mình. Nhưng sự lo lắng của tôi dường như quá đáng. Không có một tiếng cười, thậm chí không cả tiếng xì xào nào lọt vào tai tôi. Có vẻ như mọi người đang nín thở và tập trung tinh thần vào thưởng thức giọng ca đầy thu hút của tôi. Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến mức tôi không kèm được ý định hé mắt ra xem thử các khán giả của tôi đang ngây ngất đến cỡ nào. Thoạt đầu, tôi mở he hé một mắt, rồi mở he hé thêm con mắt thứ hai, và cuối cùng là tôi trợn ngược cả hai mắt lên. Hóa ra, sự im lặng chung quanh tôi nãy giờ chỉ là một sự im lặng giả dờ, không có một bộ mặt nào đờ đẫn vì tiếng hát của tôi cả. Thằng Cường và Liên Móm đang cúi lông khom áp sát tay vào trước ngực tôi với một bộ tịch khôi hài không thể tả. Lũ bạn còn lại đứng thành vòng tròn, đứa nào đứa nấy đang đưa tay bụm miệng để khỏi phải phì cười. Cẩm Phô thì không có bụm miệng mà ôm mặt. Có lẽ nó không đủ can đảm chứng kiến cảnh tôi thều thào như một người sắp ngủm và không ngừng kêu réo nó để đòi ăn dạ. Quang cảnh trước mặt khiến tôi tẻn tò. Bản nhạc mới hát được có ba câu đã tắt ngang cuống họng, hệt như cái máy cassette đang chạy thình lình bị cúp điện. Thế tôi mở mắt ra, tụi bạn ác ôn lập tức phá lên cười. Phú ghẻ to mồm nhất, nó ôm bụng cười nghiêng cười ngửa. Có vẻ như nó quên mất rằng chính nó đã dạy cho tôi cái bài hát phản chủ đó. Thằng Luyện và Thùy Dung cũng cười rung cả người. Chẳng hiểu tụi nó vứt đi đâu cái tính lịch sự hàng ngày không biết. Nhưng tiếng cười làm tôi điên tiết nổi điên nhất vẫn là tiếng cười của con nhỏ Châu Lanh Chanh, em của tôi. Nhưng trong tình trạng lố nhố những người này, tôi chẳng có làm gì nó được hết. Hơn nữa, sợ tôi giận cá chém thớt, nó đã kịp lãng tuốt ra xa trước khi nhe răng phụ quả với đám bạn quỷ quái của tôi. Chẳng biết trút giận vào đâu, tôi thò tay tóm cổ thằng Cường, sẵn giọng. Làm trò gì vậy mày? Cường chớp chớp mắt. Trò gì đâu, tao chỉ muốn tìm hiểu xem một trái tim đã nát bấy ra như cám thì nó có còn đập nữa không thôi. Tôi nghiến răng gầm gừ, nát nát cái đầu mày thì có. Cường liền đưa tay sờ đầu và nhe răng nhại giọng tôi. Đầu anh đã nát càng thêm nát. Biết gây gỗ với cái thằng ôn dịch này lúc này chỉ tổ thêm hư bột hư đường thôi. Tôi không thèm gì nhằn với nó mà làm lơ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng tôi không ngoảnh mặt đi còn khá. Ngoảnh mặt qua bên trái, bắt gặp Liên Móm đang nháy nhó cười gạt với Phú Ghẻ, tôi càng cáu. Còn cái bà miệng móm mày nữa, cười gì mà cười. Đang bực bội, tôi buông một câu chẳng thèm giữ ý giữ tứ như mọi hôm. Tôi miệng móm còn đỡ, ông mắt lé mới chẳng giống ai. Liên Móm ngoác mồm choảng lại liền, nó cũng chẳng thèm kêu tôi bằng tiếng chuẩn ngọt xớt như mía lùi nữa. Con Cẩm Phô mỗi tuần cho phép ông ôn tập tới học chung với nó 3 ngày. Nó lạnh lùng với ông hồi nào mà ông vu oan cho nó vậy chuẩn. Từ hồi tôi mở mắt ra đến giờ, thái độ im lặng của Cẩm Phô đã khiến tôi lo sốt gió. Tôi đang cố lờ tịch cái đề tài hóc búa này đi, nào ngờ Liên Móm lại lôi tôi ra chất vấn giữa thanh thiên bạch nhật, khiến tôi chỉ còn biết đưa tay gãi đầu nhăn nhó. Trời ơi, đó là bài nhạc thôi mà, tôi chỉ hát lên như vậy thôi, chứ đâu có ý định nói xin nói xỏ gì ai đâu. Ông nói vậy có thánh mới tin nổi. Liên Móm biểu môi, thiếu gì bản ông không hát, tại sao ông lại đi hát bản đó? Câu dặn dẹo của Liên Móm làm tôi dở cười dở méo. Nếu nói thẳng ra, sợ dĩ tôi không hát bài nào khác bởi vì tôi mới bập bẹ học đàn thôi. Tôi chẳng biết cái bài nào khác đó là bài cốc khô gì nữa, thì chắc chắn lũ bạn hắc ám này sẽ cười tôi là dốt nhạc mà bày đặt khoe mẽ. Và như vậy có nghĩa là tôi đành phải dẹp cái ý định ra vẽ ta đây là một nghệ sĩ đa tình trước mắt Cẩm Phô, thể hiện nguyên hình là một thằng chuẩn khù khờ cục mịch sao. Nhưng mà nếu đối đáp không xuôi, tình hình càng tệ hại hơn nữa. nỗi oan của tôi sẽ đời đời không rửa sạch. Cẩm Phô sẽ nghĩ tôi là kẻ chuyên môn gắp lửa bỏ tay người, và nó sẽ chia tay tôi mà không thèm nói lời từ biệt. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng tôi đành sượng sùng thú thật. Tại vì ngoài bản nỗi buồn qua phượng và bản lạnh lùng ra, tôi có biết đàn bản gì khác nữa đâu. Lời khai báo thống thuyết của tôi khiến Liên Móm sửng sốt, nó trợn tròn mắt. Thiên hạ sáng tác cả tỷ bản nhạc, chẳng lẽ ông chỉ biết đàn có hai bài sao? Trùy Dương cũng ghen vô hỏi. Ủa, Bộ Chuẩn mới học đàn hả? Tôi gật đầu và cảm thấy mặt mình đỏ lên. Ừ, mới học. Rồi sợ Liên Móm không tin, tôi dạy sang Phú Ghẻ. Không tin thì Liên hỏi Phú Ghẻ coi, chính hắn dạy tôi đàn chứ ai. Liên Móm quay lại nhìn Phú Ghẻ, thấy Phú Ghẻ mỉm cười xác nhận, nó liền liêm diêm mắt gật gù. Wow, thì ra là vậy, hóa ra là tôi đã trách Quan Chuẩn rồi. Thấy nó hạ giọng và chuyển tôi từ ông trở lại thành chuẩn, tôi mừng rơn như thể phạm nhân được tòa tuyên bố tha bổng. Nhưng Liên Móm là đứa thích chơi trò mèo dần chuột. Tôi chưa kịp mừng nỗi mừng thoát nạn, nó đã nghiêm mặt tuyên bố. Nhưng dù sao, Chuẩn cũng có lỗi với Cẩm Phô. Chuẩn làm Cẩm Phô buồn. Bây giờ, Chuẩn phải lại xin lỗi Cẩm Phô đi. Thằng Cường đứng bên cạnh cười hí hí a du. Đúng đó mày, tao cũng thấy như vậy đó. Mày phải lại xin lỗi Cẩm Phô đi. Đang bối rối trước nhiệm vụ Liên Móm vừa giao, tôi mặc sát thằng hại bạn này. Tôi khẽ liếc mắt về phía Cẩm Phô, rồi quay sang Liên Móm gượng gạo hỏi. Xin lỗi hả? Xin lỗi làm sao? Thiếu gì cách? Liên Móm nhún vai. Cứ thấy cách nào hay á thì Chuẩn làm đi. Liên Móm trả lời mà như thể đánh đố tôi, không biết phải xoay sở như thế nào. Tôi càng lóng nghe lóng ngóng. Thế vậy Thùy Dương thương tình lên tiếng mách nước. Hay là Chuẩn xin lỗi Cẩm Phô bằng cách Chuẩn hái tặng Cẩm Phô một cành hoa đi. Câu gợi ý của con nhỏ Thùy Dương thông minh đột xuất này khiến tôi sáng mắt reo lên. À, phải rồi, để tôi hái tặng cho mỗi bạn một cành nữa. Nói xong không đợi Liên Móm kịp ngăn cản, tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía cuối giường, lấy ra con dao nhỏ giấu trong bụi cỏ, rồi sau một hồi lui cui mò mẫm, tôi chọn cắt những cành lây ơn đẹp nhất mà tôi còn giữ lại được sau phiên chợ hoa khai mạc cách đây 10 ngày ở quảng trường phía bắc thị trấn. Tôi ôm bó hoa tươi tới trước mặt mọi người. Phú Ghẻ cười hề hề giọng xiên xỏ. Chà, bữa nay ông chủ vườn hào phóng quá ta. Tôi dúi một cành lây ơn vào tay nó và hạ giọng rít qua kẻ răng. Cầm mồm mày lại đi, đồ ghẻ ngứa. Tôi dúi cho thằng Cường cành hoa thứ hai với lời đe dọa. Mày á, mày liễu hồn mày đấy. Rồi tôi quay lại cười với Luyện và tặng nó cành hoa thứ ba. Tiếp theo là đám nữ quái 10 an 2. Thùy Dương đón lấy cành hoa và vuốt ve từng đó với vẻ cảm kích. Liên Móm cũng vậy. Nó nhận hoa từ tay tôi với vẻ mặt hí hửng, hệt như nhận phần thưởng cuối năm từ tay thầy hiệu trưởng. Nhưng khi thầy hiệu trưởng quay sang Cẩm Phô, vừa nhe răng cười cầu tài, chưa kịp chia phần thưởng ra thì nó đã phá bỉnh. Không có được, Chuẩn phải tặng cho Cẩm Phô hoa hồng kia. Tôi đang còn ngơ ngẩn, Trừ Dương đã hùa theo. Đúng rồi, Chuẩn phải tặng hoa hồng, ai lại đi tặng Cẩm Phô hoa lây ơn bao giờ? Đám đứng ngoài, Cường, Phú Ghẻ, cả thằng Luyện, tính tình lầm lịch lẫn nhỏ châu hớt lẻo liền đồng loạt phụ quả theo. Đúng rồi, hoa hồng, đúng rồi, hoa hồng. Tôi đỏ mặt nhìn Cẩm Phô, thấy nó cũng đỏ mặt ngó lơ chỗ khác. Tôi không hiểu như vậy là nó phản đối hay nó đồng tình với sự xúi dục của cái tập thể ồn ào kia. Nhưng tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều. Đã bao lâu nay rồi, tôi cũng muốn tặng cho chị hai nhỏ châu đóa hoa hồng đẹp nhất trong vườn để bày tỏ mối cảm tình vô bờ tôi trót dành cho nó kể từ ngày nó đưa bàn tay ngà ngọc bịt cái miệng xoen xoét của con Liên Móm trước cổng trường dạo nọ. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, tôi cứ hẹn lần hẹn lửa, hoa hồng trong vườn tôi thi nhau nở rồi thi nhau tàn, hết lớp này đến lớp khác mà Thủy chúng tôi vẫn chưa tặng được cho Cẩm Phô lấy một cánh hoa nào. Bây giờ nếu tôi dạy dột không nghe theo lời xúi dục bậy bạ của tụi bạn thì chẳng biết bao giờ tôi mới có cơ hội cũng như đủ can đảm thực hiện nguyện vọng của mình. Ý tưởng đó đã khích lệ tôi. Được rồi, hoa hồng thì hoa hồng, làm gì mà la hét như là động đất vậy? Cuối cùng tôi nói và quay lại phía những bùi hoa. Tôi hái không chỉ một nhánh hồng mà cả một bó, và với bó hoa to đùng đó trên tay, tôi rảo bước đến trước mặt Cẩm Phô. Tôi không nói một lời, cũng không biết một lời nào để nói. Tôi lặng lẽ và trang trọng đặt bó hoa vào tay Cẩm Phô, lòng xao xuyến như đang ký thác cả một trời tâm sự. Tôi không rõ lúc đó mặt tôi đỏ bừng lên hay là tái xanh đi nữa, nhưng chắc chắn tôi không còn là tôi nữa. Chàng trai họ Chữ nghèo khổ ở làng chài ngày nào, kể từ giờ phút này coi như đã chộp được ngón chân út của nàng công chúa Tiên Dung. Cẩm Phô nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa hồng, nhưng nó không nhìn hoa mà mỉm cười nhìn vào mắt tôi. Trong một thoáng, tôi chợt nhận ra nó đáng yêu không thể tả. Trước đây tôi cũng đã nhận ra điều đó mấy trăm ngàn lần rồi, nhưng lần này mới là lần phát hiện có giá trị nhất. Và cũng chính trong khoảnh khắc kỳ diệu đó, tôi hiểu rằng nụ cười và ánh mắt của Cẩm Phô chiều nay sẽ mãi mãi in sâu vào tâm khảm tôi, dần mãi mãi không thể phai mờ. Mọi diễn biến chỉ xảy ra trong một tích tắc, nhưng tôi cảm thấy cái giây phút ấy dường như kéo dài vô tận. Tôi thấy thời gian như ngưng động lại, và đúng vào lúc tôi đinh ninh tôi và Cẩm Phô sắp sửa biến thành hai tượng đá giữ giường, thì tiếng hò reo nhốn nháo lẫn những tràng pháo tay đôn đốt của bạn bè khiến tôi choàng tỉnh, đưa tay lên gãi đầu và bẽn lẽn nhìn quanh. Và giữa mớ âm thanh ồn ào khủng khiếp đó, không hiểu sao tôi vẫn nghe rõ tiếng sột soạt vừa đột ngột phát ra từ khu vườn bên cạnh, như thể có một con thỏ vừa phóng ra khỏi chỗ nấp. Tôi giật mình đảo mắt nhìn qua bên kia hàng rào. Thấp thoáng sau bóng cây thưa, một cái bóng nhỏ đang chạy dục vào nhà khiến tôi bỗng bồi hồi tự hỏi. Ai? Hình như là nhỏ Thảo. Thank you.